Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 135, hoàn thành viên mãn. Đại thúc, người sợ là suy nghĩ ăn tường ăn nhiều đi. Trêu chọc người chơi đùa chuyển phát nhanh. Như vậy nổi danh chuyển phát nhanh công ty ngươi lại không nhận biết ông chủ. Ta chính là trêu chọc ngươi chơi đùa chuyển phát nhanh chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chấp hành tổng tài. Kiêm, Trương Văn Vũ, lão Trần sắc mặt trở nên âm trầm. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ đây là đang trêu cợt hắn. Ghê tởm hơn là, hắn mới vừa rồi còn thật tin tưởng rồi. Trêu chọc ngươi chơi đùa, cũng không chính là trêu chọc ngươi đồ chơi nghĩ a hát. Đơn giản như vậy ý tứ lại thật để cho hắn thành công. Được, Trương Văn Vũ, ngươi thật là vô pháp vô thiên. Ta muốn đi tòa án kiện ngươi. Ngươi không thấy Trương Văn Vũ cùng cầu không được đi vào cáo thị a hát. Trương Bân giang tay ra nói. Ta không thấy a. Bất quá các ngươi thế nào biết ta là yêu cầu nhân sĩ. Vậy các ngươi như vậy kỳ thị cầu cầu, để cho ta rất tức giận. Ta tức giận lời nói hậu quả rất nghiêm trọng. Lão Trần khẽ cười một tiếng, trong mắt khinh thường nói. Một mình ngươi hoạt náo viên còn dám uy hiếp ta. Ta xem hôm nay ngươi thì không muốn đứng rời đi. Ngươi thành công dọa ta rồi. Bất quá như vậy làm sao? Lão gia hỏa miệng thật thối. Ngươi ngoại trừ tuổi tác lớn hơn ta, ngươi còn có cái gì có thể so với ta? Ngươi sợ là còn không biết. Ngươi cái gọi là đồng minh đã là vứt bỏ ngươi. Thượng Quan Tuyết đã tỉnh. Bây giờ ngươi chính là bị đẩy ra ngoài hình nhân thế mạng. Trương Bân nói xong xoay người rời đi. Một chút không cho lão Trần khi phản ứng lại lúc này. Mà lão Trần nhưng lại như là Trương Bân đoán như vậy. Trong lúc nhất thời phân tích không ra lời này thật giả. Đây thật ra là vừa lên tới Trương Bân hiện ra tự tin và thần bí trình độ. Một cái công ty lớn an ninh lực lượng là sẽ không kém. Mà Trương Bân có thể nghênh ngang đi tới, còn có thể làm nhục hắn. Nếu là không có một vài nhân vật ngầm cho phép là không thể nào làm được. Cũng chính là lão Trần bệnh nghi ngờ để cho Trương Bân cuối cùng một phen có tác dụng. Mà đúng lúc này đi một mình tới. Lão Trần a, người sắc mặt thế nào vậy thì kém. Có muốn hay không đi xem thầy thuốc? Lão Trần thấy là lão Vương, cười gượng một tiếng nói. Không cái gì, có thể là mệt mỏi đi. Người cũng biết gần đây công ty nhiều chuyện, ta đi nghỉ ngơi một chút là tốt. Lão Vương rất là nhiệt tình vỗ một cái lão Trần bả vai nói. Khách khí với ta cái gì? Chúng ta đều phải cẩn thận cảm tạ ngươi. Lão Thần trong lòng cả kinh. Những lời này muốn ở bình thường lão Trần chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhưng là rất vi diệu. Cảm tạ, rất đáng giá nhân nghĩ. Lại, lão Vương rót một ly nước đưa cho lão Trần. Trong mắt tràn đầy cảm tạ và lo âu. Cái này làm cho lão Trần tổng cảm thấy chuyện này có cái gì rất không đúng. Thật chẳng lẽ là giống như Trương Văn Vũ nói như vậy? Lão Trần lần đầu tiên sinh ra dao động, nhìn trước mắt lão Vương nghĩ tới rất nhiều. Hắn biết lão Vương vô tâm ai làm Phượng Hoàng người nắm quyền. Hắn chỉ có một yêu cầu, đó chính là Phượng Hoàng không thể ngã. Cũng chính bởi vì cái này quan niệm, lão Trần một mực không yên lòng nhất là lão Vương. Ai biết những lời này thật giả. Đem quyền lợi chắp tay nhường cho người chuyện tốt như vậy hắn cũng không tin tưởng xuất hiện ở trong thương trường, nhưng lão Vương biểu hiện cũng quả thật giống như hắn nói như vậy. Không đi tranh đoạt cầm quyền vị trí, điều này cũng làm cho lão trong lòng Trần nghi ngờ từ từ bỏ đi. Nhưng bây giờ quả thật làm cho lão Trần cho là lão Vương không hổ là lão Vương. Thiếu chút nữa đưa hắn lừa. Lão Vương a. Hai người chúng ta cộng sự hơn 20 năm đi, nhắc tới ta mới tới Phượng Hoàng thời điểm hay lại là với ngươi. Thoáng một cái chúng ta đều là phó tổng, mà bây giờ Phượng Hoàng như rắn không đầu. Ta cảm thấy cho ngươi thích hợp nhất. Lão Vương mặt liền biến sắc, tựa hồ rất ăn kinh lão Trần như vậy nói. Lão Trần ngươi suy nghĩ nhiều, công ty người nắm quyền chắc chắn sẽ không là ta. Ta chỉ muốn Phượng Hoàng không ngã là được rồi. Chỉ cần không phải Thượng Quan Tuyết làm cầm quyền vị trí là được rồi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lão ánh mắt Cu Ả Vương có chút tránh né. Có một ít không nói thật ý tứ. Lão mặc dù Trần bị Trương Bân đùa bỡn một chút, nhưng đó là bởi vì Trương Bân đã tới một cái đột nhiên tập kích. Bộ sách võ thuật càng làm cho lão Trần không đoán ra. Nhưng đối với lão Vương không giống nhau. Hai người làm việc với nhau rồi nhiều như vậy năm, đã sớm là với nhau quen thuộc. Mọi cử động có thể biết hắn phải nói cái gì làm cái chuyện gì. Vì vậy lão Vương bộ biểu tình này để cho lão trong lòng Trần càng là sâu hơn ý tưởng kia. Hôm nay choáng váng đầu, ta đi về trước, công ty chuyện ngươi tốn nhiều tâm. Lão Trần xoa xoa đầu, nhíu mày một cái lộ ra áy náy thần sắc. Lão Vương lại quan tâm rồi mấy câu cũng rời đi. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, lão Trần cũng không có chú ý tới lão Vương lộ ra một tia được như ý nụ cười. Phượng Hoàng tập đoàn cửa, Trương Bân lại đem kia trương cáo thị dán lên. Hơn nữa nói với bảo an, cái này hoạt náo viên quá ưu tú. Ta bắt trước không tới ngàn vạn một trong tinh túy. Đại ca ngươi khá bảo trọng. Bảo an cũng không có minh bạch Trương Bân ý tứ, nhưng nghe đến hắn như vậy nói hay lại là an ủi mấy câu. Ở Trương Bân rời đi không bao lâu sau khi đội trưởng an ninh từ trong công ty đi ra sau nhìn một cái cáo thị lan. Tiếc cho nhìn một cái bảo vệ bảo an đạo, để cho ta nói ngươi cái gì được, nói cho ngươi biết Trương Văn Vũ cùng cậu không được đi vào. Ngươi còn để cho hắn đi vào. Đi lãnh lương đi đi, ta thiên, hắn lại là Trương Văn Vũ, không trách vậy thì giống như, thật là một cái tên lường gạt. Tùy ý bảo an ở như thế nào gào thét bi thương cũng không sửa đổi được bị sa thải sự thật. Mà trong lòng hắn tràn đầy đều là thành phố bộ sách võ thuật cảm giác sâu sắc được. Mà lúc này Trương Bân đã sớm lái xe về lại bệnh viện trên đường. Mới vừa rồi hắn nhận được Lâm Nguyệt điện thoại. Nói cho hắn một cái tin tốt, Thượng Quan Tuyết đã tỉnh lại. Lần này đại náo không trung lữ trình có thể nói là rất thuận lợi. Chỉ dùng một lần bắt trước gương sử dụng số lần để cho Trương Bân có chút đau lòng. Bất quá nghĩ đến đây cái hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Liền chuẩn bị tìm Thượng Quan Tuyết muốn sổ sách. Trương Bân đang dùng bắt trước gương sau khi bắt trước thành lão Vương dáng vẻ làm ra sự tình. Để cho lão Trần tín cho là thật. Bây giờ hắn một chút không nghi ngờ Trương Bân lời nói. Thậm chí còn ở trong lòng cười nhạo Trương Bân thật sự là tuổi quá trẻ. Trong lòng giấu không có chuyện. Nếu như lời nói của hắn nhất định là sau khi hoàn thành trở lại cười nhạo địch nhân. Nào ngờ, lão Trần chính đang từng bước đến gần Trương Bân cái chồng. Mà hắn tự cho là đúng chẳng qua chỉ là vào cuộc sâu hơn thôi. Cái này cũng có thể nói rõ Trương Bân diễn kỹ quá tốt. Đã đến thật sự thật đúng là mức độ. Chính là lão hồ ly lão Trần cũng không khỏi không ngoan ngoãn móc. Lại trở lại ra sau khi lão Trần không có nhàn rỗi. Lúc này không chủ động xuất thủ kia hậu quả chính là hối hận không kịp. Ở công ty vậy thì nhiều năm có rất nhiều lá bài tẩy lão Trần Đô không muốn vận dụng. Nhưng bây giờ là sống chết trước mắt. Chính là liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải để cho lão Vương bỏ ra âm hắn trả giá thật lớn. Lúc này ở bên trong bệnh viện, nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Vợ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Không được nữa tỉnh lại Phượng Hoàng coi như không cách nào niết rồi. Xem ở mặt đầy suy yếu, Thượng Quan Tuyết tựa vào trên đầu giường, Trương Bân thở phào nhẹ nhõm trêu nói, Trương Bân cảm ơn ngươi, ở khi tỉnh dậy Lâm Nguyệt đã đem nàng biết sự tình toàn bộ nói cho Thượng Quan Tuyết, vì vậy Thượng Quan Tuyết mới có thể không nhìn Trương Bân trêu chọc, tràn đầy nghiêm túc cảm tạ xuống, bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.